A Tử, ta đem cua đưa lên bàn trước, phiền con mang nước chấm lên được không? Khương Tử đáp, vâng, dì Ngô đi ra ngoài mang theo một đĩa cua lớn. Tình cờ gặp Lộc Hành Tuyết ở cửa bếp, dì Ngô cười với Lộc Hành Tuyết, Lộc Hành Tuyết cũng cười với bà một cái. Dì Ngô bước đi xa, Lộc Hành Tuyết bước vào bếp hỏi Khương Tử, em làm sao vậy, hay là có chỗ nào không thoải mái? Tôi thấy sắc mặt em không được tốt lắm. Lộc Hành Tuyết đi đến càng ngày càng gần, Khương Tử không nói gì, sau đó hít vào một hơi thật sâu nhìn thẳng vào nàng. Sao cô không trực tiếp từ chối bọn họ? Lộc Hành Tuyết không trả lời. Khương Tử đè thấp giọng nói. Không nên cho bọn họ hy vọng. Chúng ta chỉ còn có hơn một năm là phải. Thanh âm dừng lại đột ngột. Đầu ngón tay của Lộc Hành Tuyết lướt qua mặt Khương Tử. Nàng nhặt những sợi tóc bị gió thổi loạn bay ra sau tai. Sau đó dường như nhận ra Khương Tử đã nói gì đó. Ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm vào mắt Khương Tử, ôn nhu hỏi cô, thật xin lỗi, tôi hơi mất tập trung, vừa rồi em nói gì? Khương Tử nghe thấy tiếng nhịp tim của mình, thình thịch, một cái, Lộc Hành Tuyết đợi mấy giây, nhưng Khương Tử không hề lên tiếng nữa, vì thế nàng bưng nước chấm lên bàn ăn, chúng ta đi ra ngoài đi, bọn họ đang đợi, đi theo Lộc Hành Tuyết ngồi xuống. Nhịp tim của Khương Tử mới dần dần trở lại bình thường. Cô nhìn nghiêng về phía Lộc Hành Tuyết bên cạnh. Lộc Hành Tuyết đang thành thạo lột mai cua, như có mắt ở trên đầu. Biết Khương Tử đang nhìn mình, nàng đưa con cua trên tay. Quay đầu hỏi, có muốn không? Khương Tử, tôi tự mình làm. Lộc Hành Tuyết đặt cua đã lột lên đĩa trước mặt Khương Tử. Khương Lâm trên mặt tràn đầy vui mừng không thể che giấu được. Những người trong bàn đều có tâm tư ăn tối cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại. Đồng Chân Ni dẫm giày cao gót bước đi như bay, còn cách bàn ăn khoảng cách không xa nên, liền dùng sức ném túi xách qua. Cái túi màu sắc sáng không nghiêng không lệch mà đập vào chén nước chấm cua. Nước chấm bắn tung tóe, nồi cũng lật úp, Đồng Chân Ni điên cuồng mà hét lên. Tại sao ba lại làm chuyện ghê tởm như vậy? Cuối cùng ba có phải là ba của con không? Editor, vẫn như cũ chương này đủ 30 bình chọn. Ngày tiếp theo em sẽ đăng chương kế tiếp. Cách chương.